đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, trong rừng sân huấn luyện. Tại Hạ Tiểu Man rời núi 3 ngày sau, Ngạo Thiên Tông bên trong vẫn như cũ một mảnh tường hòa. Gió êm sóng lặng. Chỉ bất quá một ngày này lại có một đạo thanh âm vui sướng vang lên, truyền vào Thu Bạch Lộ lỗ tai. Sư tôn, sư tôn. Thu Bạch Lộ buông xuống trong tay sách nhìn lại, gặp Đường Liên Vân chính mặc một thân bạch ngọc sắc phục sức, thắt có thêu mây trắng đai lưng. Cái này thân phục sức lộ ra tương đương gọn gàng, chính là trước đó vài ngày định chế xuống tới Ngạo Thiên Tông đệ tử phục sức. Không có gì ngoài Trần Lương sư thân truyền đệ tử phục sức tương đối khác loại một chút. Đệ tử còn lại phục sức thống nhất. Thu Bạch Lộ đánh giá một phen, cười gật đầu, nhìn rất không tệ, còn vừa người, phi thường vừa người. Đường Liên Vân rất hài lòng. Nàng nguyên lai tưởng rằng nhà mình tông môn phục sức sẽ khá làm cho người chú mục. Dù sao tông môn tên là Ngạo Thiên. Thật không nghĩ đến phục sức ngược lại là làm như vậy cũng nhanh chóng. Đường Liên Vân thẳng thắn nói ra, đệ tử trước kia còn có chút lo lắng, hiện tại yên tâm, ha ha. Thu Bạch Lộ nhẹ nhàng địa cười, tự nhiên là biết trong nội tâm nàng suy nghĩ, chúng ta Ngạo Thiên Tông đệ tử, không lấy ngoại vật phụ trợ bản thân, ngạo chính là sư môn, là tự thân, đệ tử minh bạch. Đường Liên Vân lên tiếng, sau đó vừa cười nói, sư tôn. Còn có một cái tin tức tốt đệ tử muốn nói cho ngài. Thu Bạch Lộ chưa hề nói phá, mà là cười nhìn về phía nàng. Đệ tử đã là luyện khí cảnh đại viên mãn. Đường Liên Vân hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như là cái hoạt bát con thỏ nhỏ đang đợi khích lệ. Rất không tệ, Thu Bạch Lộ cười cười. Sau đó nói ra, tốt như vậy, đợi ngươi tấn thăng thuế phàm cảnh, ta đưa ngươi một kiện lễ vật. Lễ vật gì? Hiện tại không thể nói cho ngươi. Cái này khiến Đường Liên Vân hứng thú phóng đại. Nàng còn chưa từng tại sư tôn nơi này nhận qua lễ vật. Nghe được kiểu nói này, nàng lập tức động lực 10 phần. Tam sư tỷ, lúc này Dương Phi Tuyết đi tới ngoài cửa. Thu Bạch Lộ ngẩng đầu nhìn lại, hỏi, tứ sư muội, nhưng có sự tình. Dương Phi Tuyết nói ra. Ngũ sư muội cùng lục sư đệ tại hậu sơn trong rừng bố trí sân huấn luyện tựa hồ hoàn thành. Rất nhanh liền có thể đầu nhập các đệ tử tu hành trong khi huấn luyện. Có muốn đi nhìn một cái hay không? Được, Thu Bạch Lộ đứng dậy, cùng bên người đệ tử nói ra. Cùng ta cùng đi phía sau núi một chuyến đi. Vâng, Đường Liên Vân gật đầu. Thế là ba người cùng nhau đi phía sau núi. Ở nơi đó gặp được Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô. Hai người tựa hồ thảo luận cái gì? Thu Bạch Lộ ánh mắt đảo qua trong rừng những cái kia đồng nhân cùng mộc nhân. Những này người giả trên thân đều có dán phù lục. Hoàn thành thế nào? Thứ này là hai người đoạn trước thời gian ngay tại nghiên cứu cùng thao tác. Khương Lạc Nguyên nói ra, có thể sử dụng, bất quá cường độ còn có đợi điều chỉnh. Ấn Lưu Tô chú ý tới Đường Liên Vân, mỉm cười, vừa vặn, ngươi có muốn hay không tới thử một chút? Ta, Đường Liên Vân nhìn về phía trong rừng bố trí phức tạp đồng nhân cùng mộc nhân. Thu Bạch Lộ nói ra, Liên Vân, thử một chút đi. Được, sư tôn cùng sư thúc đều lên tiếng. Ấn Lưu Tô chỉ một cái phương vị, ngươi hướng kia đứng, sau đó cẩn thận những cái kia người giả là được rồi. Vâng, Đường Liên Vân nhu thuận đi tới Ấn Lưu Tô chỉ vị trí, sau đó liền chú ý tới dưới chân quang văn sáng lên. Tựa hồ xúc động cái gì? Tạch tạch tạch, những cái kia mộc nhân dẫn đầu bắt đầu chuyển động. Trong đó một cái vóc dáng thấp bé người già bỗng nhiên lao đến. Tốc độ này nhanh chóng dọa Đường Liên Vân nhảy một cái. Bất quá nàng còn có thể kịp phản ứng. Lập tức nghiêng người tránh né. Mộc nhân tiến công càng ngày càng nhiều. Đường Liên Vân có chút nhíu mày, cẩn thận tránh né lấy. Khương Lạc Nguyên gặp nàng một mực tránh né, cũng biết nàng có chỗ cố kỵ, liền lên tiếng nhắc nhở, người có thể làm hỏng bọn chúng. Nghe vậy, Đường Liên Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức xuất thủ đánh trả. Nàng vốn đang lo lắng những này người giả là các sư thúc làm. nàng làm hỏng không tiện bàn giao. Bất quá bây giờ có thể không chút kiêng kỵ động thủ. Đường Liên Vân bây giờ đã là luyện khí cảnh đại viên mãn. Thực lực tự nhiên là không kém. Chỉ bất quá những này mộc nhân chất liệu kết cấu đều là không kém. Có thể chịu đựng lấy lực lượng của nàng. Phổ thông một kích đánh không nát. Nhưng mà làm Thu Bạch lộ thân truyền đệ tử. Đường Liên Vân thực lực tại trước mắt một đám đệ tử bên trong cũng là phi thường siêu quần bạt tụy. Những này mộc nhân hành động tốc độ mặc dù nhanh, cường độ cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là người già, sơ hở rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy ngoại trừ. Đường Liên Vân dễ như trở bàn tay liền công phá ba cái mộc nhân. Thực lực không tệ, Dương Phi Tuyết đối với thiếu nữ làm ra đánh giá. Thu Bạch lộ cười nói, Liên Vân vẫn còn có chút thu liễm, vậy là tốt rồi, Ấn Lưu Tô cũng cười. Hắn giảo hoạt khiên động một chỗ huyền văn, cải biến trong rừng mộc nhân nhóm động tĩnh cùng thế công. Ồ, vừa nắm giữ tốt tiết tấu Đường Liên Vân trong nháy mắt bị đánh trở tay không kịp. Liên tục bại lui, Khương Lạc Nguyên lại điều động cái khác biến hóa, để trong trận Đường Liên Vân chật vật không chịu nổi. Thu Bạch lộ hỏi, trận này có bao nhiêu loại biến hóa? Khương Lạc Nguyên giải thích nói, 36 loại. Thu Bạch lộ sững sờ, nhiều ít, 36, vẫn là có thể ngẫu nhiên biến hóa cái chủng loại kia. Ấn Lưu Tô giơ lên thật to khuôn mặt tươi, cười, hướng nàng lộ ra trắng noãn răng hàm, ngoặc kép, có thể hay không quá khó khăn chút. Thu Bạch lộ có chút ngạc nhiên, nàng nhìn về phía trong rừng ứng đối khó khăn đệ tử. Nàng đệ tử thực lực gì nàng tự nhiên rõ ràng. Nhưng dưới mắt lại bị những cái kia mộc nhân áp chế thành cái bộ dáng này. Cái này mộc nhân trận pháp hay thay đổi. Tương đương huyền diệu. Dù cho thả cái thuế phàm cảnh tu sĩ đi vào đều muốn bị chỉnh đầu óc choáng váng. Khó sao? Ấn Lưu Tô sững sờ. Hắn nói. Ta còn thấp xuống không ít độ khó đâu. Còn có cái kia đồng nhân trận còn không có lấy ra biểu diễn qua. Dương Phi Tuyết phụ họa nói. Ta cảm thấy cũng chịu đựng, rất thích hợp trong môn đệ tử, nhiều chịu bị đánh, luôn có thể đem thân thể luyện rắn chắc. Một bên ba người im lặng, Thu Bạch lộ nói ra, mau dừng lại đi, Liên Vân đều muốn không thở được. Khương Lạc Nguyên lập tức ngừng trận pháp, mộc nhân toàn bộ dừng lại thế công cũng về tới mình vị trí cũ. Ấn Lưu Tô nhớ kỹ mấy chỗ có thể cải thiện địa phương. Lúc trước để Đường Liên Vân khảo nghiệm đều là không đủ hoàn thiện địa phương. Đường Liên Vân đi trở về. Đắng chát nói ra. Sư tôn, cái này, có chút khó. Thu Bạch lộ gặp nàng mặt mũi bầm dập. Thì có chút bất đắc dĩ. Người tu vi đầy đủ. Nhưng năng lực thực chiến quá thiếu sót. Trong môn đệ tử bây giờ cũng còn chưa xuống núi lịch. Luyện qua, chỉ là trong môn luận bàn. Năng lực thực chiến tăng lên nhận lấy hạn chế. Trận pháp này bên trong mộc nhân đồng nhân vô tình. Ngược lại là có thể tương đối tăng lên một ít thực lực năng lực. Dương Phi Tuyết nói ra. Những cái kia đồng nhân có phải hay không mạnh một chút? Khương Lạc Nguyên giải thích nói. Đồng nhân trận còn chưa hoàn thiện. Bất quá thần khiếu cảnh tu sĩ đi vào hẳn là cũng sẽ tương đương đau đầu. Kia đổi ta đi thử một chút. Dương Phi Tuyết đi vào trong rừng. Ấn Lưu Tô nhắc nhở. Tứ sư tỷ phải cẩn thận a, ta đã biết. Dương Phi Tuyết đứng tại lúc trước vị trí chỉ định bên. Trên. Sau đó Khương Lạc Nguyên hỏi. Muốn từng cái tới sao? Cùng đi đi. Tứ sư tỷ. Cái này tượng đồng không có điều chỉnh tốt. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì. Khương Lạc Nguyên đành phải làm theo. Để 17 tòa tượng đồng cùng một chỗ phát động. Những này tượng đồng bản thân chất liệu đặc thù, là hai người từ Hoa Hỏa Thương Hội nơi đó tiến mua được xám thạch đồng. Phi thường kiên cố, lại thêm có phù lục cùng trận pháp gia trì. Mỗi một từng cái thể đều có đối cứng thần khiếu cảnh tu sĩ cường độ. Đối mặt với đồng nhân trận, Dương Phi Tuyết cũng không trực tiếp phát động thế công. Một tòa đồng nhân huy quyền tới. Dương Phi Tuyết một tay tiếp được. Lực lượng không tệ. Đồng nhân ở giữa có hợp tác năng lực, tại một cái đồng nhân bị khống chế lại về sau, liền có cái khác đồng nhân đi lên giải vây, cũng đối Dương Phi Tuyết phát động thế công. đại khái hiểu rõ một chút đồng nhân trận cường độ về sau. Dương Phi Tuyết cũng phát động thế công, một tay nắm qua đồng nhân đầu, sau đó giống hái quả giống như trực tiếp cho nó vặn xuống. Phanh phanh phanh, đồng nhân trận bắt đầu sụp đổ, không có một cái nào chống đỡ được Dương Phi Tuyết quyền đấm cước đá. Nàng bây giờ lực lượng cho dù là hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng không nguyện ý chúng vào một quyền. Sư tỷ, dừng tay a sư tỷ. Nghe được hai người lo lắng tiếng hô hoán, Dương Phi Tuyết cũng lập tức ngừng lại, chỉ bất quá thuận tay liền tháo xuống đồng nhân một cánh tay. Nàng quay đầu nhìn lại, thế nào? Ấn Lưu Tô khóc không ra nước mắt, cái này đồng nhân sửa nhưng phiền toái. Dương Phi Tuyết sửng sốt, thế nhưng là Lạc Nguyên nói có thể làm hỏng sao? Khương Lạc Nguyên nhịn không được thở dài, sư tỷ, ta đi trước để Liên Vân động thủ, làm hỏng chỉ là mộc nhân a. Cái này đồng nhân chất liệu không giống. Ngoặc kép, thật có lỗi. Dương Phi Tuyết nhìn xem đầy đất đồng nhân tàn chi, tương đương xấu hổ. Ngay sau đó, Dương Phi Tuyết liền ho khan một tiếng, nói, cái này đồng nhân trận mạnh chút, có thể lại thích hợp hạ xuống một chút cường độ. Tốt nhất có thể để cho thuế phàm cảnh các đệ tử cũng có thể có năng lực hoàn thủ. Ấn Lưu Tô u oán, nhìn Dương Phi Tuyết một chút. Dương Phi Tuyết huýt sáo liền lách qua, nói, hôm nay gió rất là ồn ào náo động. Thu Bạch Lộ nhìn về phía ngay tại tự hỏi cái gì Khương Lạc Nguyên, nơi này phạm vi vẫn còn có chút nhỏ, có thể hay không đem sân bãi điều chỉnh lớn chút. Khương Lạc Nguyên hoàn hồn, cười nói, vừa vặn ta cũng là nghĩ như vậy. Ấn Lưu Tô nói ra, chúng ta định đem cái này rừng chia hai bộ phận, một nửa đồng nhân một nửa mộc nhân, về sau đem ngọn núi này cũng chỉnh đốn và cải cách một chút. Có lẽ về sau còn có thể trong tông môn tổ chức người đệ tử bên trong hoạt động. Thu Bạch Lộ cảm thấy hết sức kinh ngạc, nói, các ngươi đã quy hoạch nhiều như vậy sao? Khương Lạc Nguyên cười nói, mặc dù hoạch định xong, nhưng còn cần một đoạn thời gian rất dài đến thực tiễn. Về sau ta hai người cũng đều muốn đi bế quan xung kích thần khiếu cảnh. Thu Bạch Lộ nhìn về phía trước mắt mảnh này rừng cùng cách đó không xa sơn phong. Nàng phảng phất nhìn thấy tương lai nơi này đại biến bộ dáng. Thật sự là vất vả các ngươi. Nghe nói như thế, hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó không thể nín được cười. Nào có tam sư tỷ vất vả, sư tôn tọa hạ mấy vị đệ tử bên trong là thuộc tam sư tỷ cực khổ nhất, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Khương Lạc Nguyên nhớ tới nhị sư tỷ, thở dài nói, đáng tiếc nhị sư tỷ không tại, vốn còn muốn mời nhị sư tỷ cùng chúng ta cùng một chỗ chế tác một chút kiếm tu người giả. Nâng lên, Hạ Tiểu Man, Thu Bạch Lộ cũng là khẽ giật mình, bên nàng qua thân nhìn về phía phương xa vạn dặm mây trắng. Cũng không biết nàng hiện tại đến đâu rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.